Thánh Vương, chương 556, trà trộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý Ánh Vương máu nhập thần cơ chương 556, trà trộn. Trong mắt Võ Mảnh, Dương Kỳ chỉ là một người chưa tu luyện tới cả cảnh giới phà toải, là một dân đen chính tông, thể nhưng Thải Đạt Đấu lại hoảng sợ, vội vàng nói, huynh đệ, đấy là ân nhân của ta, cứu ta khỏi tay ma đấu tư hạ giới. Tu vi của xê người này thâm bất khả chắc, đừng nhìn hắn chưa tu luyện tới cảnh giới phà toái ép mà khinh thường, hẳn có thể chống lại cả tiền quân đấy. Cái gì, lợi hại như thế sao? Ta không tin. Võ Mảnh hét lớn một tiếng, thân hình bật dậy nhìn Dương Kỳ với vẻ mặt không tin. Ngồi xuống đi. Dương Kỳ không đứng dậy mà chỉ vung bàn tay lên rồi hạ xuống. Ẩm ấm, một luống lực lượng vô bờ bến ép xuống. Răng rắc, xương cốt toàn thân Vũ Mảnh kêu lên răng rắc, chân khi tan giả, ở một tiếng ngồi bệt xuống đất, không thớ nối. Người, Vũ Mảnh kinh khủng nhìn Dương Kỳ. Trước mặt Dương Kỳ, hắn cảm thấy mình như đang đối mặt với trời, với đất, không thế hống. Sợ hãi trong lòng bùng lên, hắn cảm thấy Dương Kỳ là người kỳ quái nhất mà lấn đấu tiền hàn gặp được. Hiện giờ ngay cả dũng khi nói to hắn cũng không dám. Thế nào, Vũ Mảnh huynh đệ, ân nhân của ta không tệ lắm phải không? Thai Đạt Đấu vỗ vỗ tay, nới. Huynh đệ nhìn xem, thực lực của ta hiện giờ đã vượt xa trước kia rồi. Sao ợi? Vũ Mảnh cố gắng bình tĩnh lại quan xả Thải Đạt Đấu một lượt, phát hiện thấy tiền thế của đối phương có đẳng cấp cao hơn hàn cả chục lấn. Ngươi từ bộ phép tắc tiền đạo của Thái Hoàng Thiền, ngưng luyện một tiền thế mới. Vũ Mảnh chợt nói, không sai, Thải Đạt Đấu đắc ý nói, ta ngưng luyện tiền thế mới là dùng phép tắc tiền đạo của Đấu Xuất Thiền. Thế nào, pháp tắc của Đấu Xuất Thiền cao hơn phép tắc của Thái Hoàng Thiền không bìa bao nhiêu lần, nó giúp cảnh giới của tạ đề cao tới toái niệm. Đấu Xuất Thiền, Vũ Mảnh khiếp sợ. Đấy chính là thiện giới trong truyền thuyết, cao hơn tiện giới Thải Hoàng Thiền chúng ta rất nhiều, nếu như có một tiền nhân ớ Đấu Xuất Thiền xuống đây, dù là thiền đế, Thái Thượng Hoàng Đại Nhân cũng phải một mực cung kính. Đó là đương nhiên, thế nào? Vũ Mảnh, nếu người hợp tác với ta, tạ cũng có thể cho ngươi phép tắc tiền giới của Đấu Xuất Thiền, trợ giúp ngươi luyện lại ên thế, thành tựu sau này không chỉ là một đội trường nhỏ nhoi, mà chính là tiền hậu, tiến. Thải Đạt Đấu bắt đầu dụ dỗ. Ngươi muốn ta làm cái gì? Vũ Mảnh nới. Rất đơn giản, chúng ta hiện giờ muốn tới tống nhấn phủ của Hoàng Thất để xóa bộ tội danh trước kia. Vì ân nhân này của ta đang thiếu một thân phận, ta phải giúp hắn có được một thân phận tốt nhất có thể tiến vào làm một gã hộ vệ dưới trướng của quận chùa Bích Lạc. Thai Đạt Đấu đã sớm suy tính tất cả. Quận chùa Bích Lạc, đấy là đại nhân vật, ta không cách nào tiếp cận nối, người dịch, ai hành nguồn, vpvtmdmvn nin vương móng nhập thần cơ. Nhưng mà ta nghe nói ngươi trước kia hình như có lai vãng với đại quản gia của phủ quận chùa Bích Lạc, lẽ nào người? Vậy, ta và vị đại quản gia kia là huynh đệ kết nghĩa, ta đã từng đả giúp ẹ hẳn một chu. Thải Đạt Đấu nói, hiện giờ, ta không có thân phận, không cách nào tiến vào hoàng thành, ngươi phải mang ta vào trong đó, sau khi ta liên hệ với bằng hữu ở tống nhấn phủ xóa bộ an tích thì mọi chuyện chớ nên đơn giản. Thai Đạt Đấu chậm rãi mà nói, chuyện này thì dễ. Vũ Mảnh nghe vậy thì thoải mái hẳn lên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải chỉ là mang ngươi tiến vào hoàng thành thối sau. Điểm này ta có thể làm được, tuy rằng hiện giờ tiền giới Thái Hoàng Thiền chúng ta đang ở trong tình thế khẩn trương, chiến hỏa bắt đầu bùng nổ khắp nơi, mức độ kiểm tra của Hoàng Thành chớ nên nghiêm ngặt hơn, thế nhưng ta cũng có một chút quyền lực. Tốt, vậy làm phiền ngươi. Dương Kỳ mớ miệng nói. Đấy là tiền thạch, coi như là phí dịch vụ cho ngươi đi. Dương Kỳ tiện tay ném ra một khối tiền thạch tư tỉnh, có khí tức của đế vương. Nàng lượng thật nồng đậm, ít nhất cũng phải là vương phẩm tiền thạch. Ánh mắt Vũ Mảnh chớ nên sáng rực. Ai viền tiền thạch này được Dương Ý cô động từ năng lượng của tiền giới Đấu Xuất Thiền, có đẳng cấp cực cao, có thể nói trong Thái Hoàng Thiền chưa chạc đà có viên nào cao như vậy. Đấy là năng lượng thạch của Đấu Xuất Thiền đấy. Dương Kỳ nói, 7, 7, 7. Sau khi ngươi hấp thu nó sẽ có cơ sở để thay đổi tiền thế. Vũ Mảnh nới, đa tạ, ta sẽ mang huynh đệ vào trong Hoàng Thành. Dương Kỳ và Thải Đạt Đấu, dưới sự hộ tống của Vũ Mảnh thuận lợi tiền vào Hoàng Thành. Nếu nhìn từ bên ngoài thì hoàng thành rất cao lớn nghiêm mật, nguy nga chót vót, tiến vào trong hoàng thành Dương Kỳ mới cảm thấy cảnh tượng có biến đổi. Trong này vi điện nối tiếp vi điện, bên trong vi điện xây dựng rất nhiều phủ đệ và đường xá, rất nhiều động tiền, có rất nhiều khu vực buôn bán, bên trong ngựa xe như nước, ở đấy có thể mua được hầu hết những thu. Mình cần, đương nhiên chỉ cần có đủ tiền thạch. Tiền thạch chính là động tiền giao dịch chủ đạo ở nơi này. Bên trong hoàng thành cũng có một vi điện truyền môn dùng để trao đổi nơi nào phát triển là nơi đó, có nha môn của triều đình, có hình doanh, xả khi đảng đảng, uy phong cực độ. Dương Kỳ và Thải Đạt Đấu đi vào trong một vi điện, thấy khắp nơi toàn là nhà cao, cửa rộng, đình đài lầu các, khí tức uy nghiêm tỏa ra, trên đường phố có rất nhiều binh sĩ trấn thủ và tuân tra. Khi vừa mới bước vào vi điện này, đột nhiên có một bóng người lao tới. Người này là một người trung niên, vóc người thon gầy, thế nhưng hai mắt cực kỳ có thần, ánh mắt lấp lánh giống như ngọn lửa, vừa nhìn thấy Thải Đạt Đấu đã kêu lên. Thải Đạt Đấu, người hạ giới làm đại sự, sau đám chớ về, lẽ nào không sợ tới châm tiền đài hay sao? Thối đi, Thải Giả Dương, chúng ta gian tình thế nào mà người còn nói như vậy? Chuyện ớ trong Tống Nhấn Phủ ta biết rất rõ, tội hạ giới thất bại của ta chỉ là tội nhỏ, chỉ cần chớ về là có thể an toàn. Ha ha, lần này chớ về ta mang theo khá nhiều độ tốt, có thể tặng cho người và cũng nhờ người mang đi vận động. Thải Đạt Đấu không quan tâm tới việc mình phạm tội, nói một cách thản nhiên. Ha ha, Thải Đạt Đấu, chỉ cần có độ tốt thì mọi chuyện để nói rồi. Thải Giả Dương nở nụ cười. Đù, ân là người có tội, thế nhưng cũng chẳng phải lớn làm gì, đi, chúng ta vào người dịch, ai hành nguồn. VipVanDTMVN Ninh Vương móng nhập thần cơ bền trong nói chuyện. Sau khi nói xong, họ tiến vào một tòa nhà trong Tống Nhấn Phủ. Tống Nhấn Phủ của tiền giới Thái Hoàng Thiền là nơi quản lý đệ tử Hoàng Thất, y truyền môn xử phạt những người phạm pháp, do thân phận địa vị khác biệt nên, triều đình không thể xử lý những người này. Thải Đạt Đấu là đệ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hợ Ảng Thất phạm sai lầm, đi tới Tống Nhận Phủ tiếp nhận xử phạt, nhưng chỉ Cấn Hàn có đủ tiền thạch, khơi thông quan hệ trên dưới, tội của hắn sẽ được xóa. Thải Giả Dương và Thải Đạt Đấu, Dương Kỳ ba người ngồi xuống, Vũ Mảnh đã đi từ trước bởi vì hắn không phải đệ từ Tốn Thất cho nên không thể tiến vào Tống Nhấn Phủ. Vị này chính là, Thải Giả Dương nhìn Dương Kỳ hội, vị này chính là ân nhân của ta, người mang tuyệt thế thần thông. Thải Đạt Đấu nói, ta quen hắn từ khi hạ giới, huynh đệ đừng có coi thường người ta. Chỉ cần huynh đệ làm tốt cho ta chuyện Thải Đạt Đấu nhờ và là được. Dương Kỳ lật tay, những viên tiền thạch có năng lượng cường đại bay ra, chống lên nhau tạo thành một ngọn núi nhỏ trong phủ. Trời ơi, Thải Giả Dương thấy cảnh tượng này thiếu chút nữa đã hôn mê. Tiền thạch đẳng cấp cao như vậy ở tiền giới chúng ta làm gì có, lẽ nào nó tới từ vi điện tiện giới cao cấp hơn? Đù, ân vậy, những tiền thạch này chỉ dành riêng cho huynh đệ, chỉ nhờ huynh đệ giúp cho vị huynh đệ này có một thân phận đệ từ Tốn Thất có được không? Chuyện này để rồi, hiện giờ tiện giới Thải Hoàng Thiện trùng tạ triền hộ ạ khắp nơi, đệ tử Tốn Thất lưu lạc không ít, số người bị giết khá nhiều. Ta bố trí cho người một thân phận không có vấn đề gì, thế nhưng tu vi của người này quá thấp, còn chưa tới đạt cảnh giới pha tổ ái, dựa vào thân phận dân đen mà đòi thân phận Tốn Thất thì không ổn. Thải Giả Dương nói một cách hơi khó khăn. Chuyện này rất đơn giản. Dương Kỳ thản nhiên nói. Ta muốn đột phá tới cảnh giới pha tổ ái là đột phá. Trong một chớp mắt, một luồng khí tức tiền nhân trên người hắn tỏa ra, chống hắn bấy giờ chẳng khác gì tiền nhân bình thường. Hóa ra đây chính là khí tức của ba con thần trùng cố đại cảnh giới tiền nhân ớ bền trong người, cường đại hơn tiền nhân bình thường rất nhiều. Hóa ra người ấn tảng thực lực. Thải Giả Dương nới. Vậy chuyện này đã xong. Tốt, sau khi sắp xếp xong ta phải đi tìm đại quản gia của phủ quận chùa Bích Lạc, bố trí cho ân nhân của ta làm một hộ vệ trong đó. Thải Đạt Đấu nói. Quận chùa Bích Lạc là cháu gái được sủng ái nhất của thiền đề chúng ta, nếu như có thể theo quận chúa thì kiểu gì cũng có cơ hội tràn trộn vào trong hàng ngũ cấp cao. Thải Đạt Đấu nói cho Dương Kỳ biết một bí mật. Ý của người là sau khi ta vào phủ của quận chùa Bích Lạc phải làm cho nàng ta tín nhiệm, từ đó tiếp xúc với thiền đề chỉ tốn, tìm hiểu mọi chuyện. Dương Kỳ cũng âm thầm trao đổi với Thải Đạt Đấu. Không sai, chính là như vậy. Thải Đạt Đấu nói. Cho nên, tất cả chỉ còn cách đưa vào chủ nhân, thuộc hạ chí làm tới đấy là hết sức, muốn tìm được tin tức thì chỉ có con đường này mà thôi. Cách chương.